Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Mạc Thanh. Mạc Liễu, rốt cuộc là thần linh, sống sót thời gian lâu dài, phần này chiến lực ở cùng cảnh giới bên trong, hoàn toàn có thể nói đứng đầu. Lúc rời Thanh Khê bờ sông cũng không quá xa địa phương. Thanh Mai đạo trưởng một bên xử lý thương thế trên người, một bên hơi có chút cảm thán nói, mới vừa rồi cùng Thanh Khê thủy thần giao thủ, là Mạc Hà lần đầu tiên thấy Thanh Mai đạo trưởng chiến bại. Hơn nữa trên mình bị thương, ở toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, Thanh Khê thủy thần cướp xuất thủ trước chiếm tiên cơ, nhưng sau đó đối phương một chuỗi công kích, hoàn toàn để cho Thanh Mai đạo trưởng không có cơ hội thở dốc. Hơn nữa ở sau cùng chiêu số lúc còn có thể nương tay. Chú ý nhìn ra đối phương lực lượng xa ở Thanh Mai đạo trưởng trên. Bất quá để cho Mạc Hà cảm thấy yên tâm là Thanh Mai đạo trưởng tựa hồ cũng không vì là chuyện này quá mức để trong lòng. Một bên xử lý trên người mình tổn thương, thần sắc nhìn như tương đối nhạt như vậy. Sư phụ, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Là hồi huyện nha, còn tiếp theo đi tìm Thanh Khê thủy thần. Mạc Hà nhìn Thanh Mai đạo trưởng trên bả vai đã sắp biến mất vết thương, yên lòng mở miệng hỏi, trước không nóng nảy hồi huyện nha, đến khi vi sư cầm vết thương trên người xử lý xong, ngày mai sẽ đi qua. Lần này thật sự là không nghĩ tới Thanh Khê thủy thần như thế lợi hại. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái đối với Mạc Hà nói, sư phụ, có phải hay không mỗi một cái thần linh cũng như thế mạnh? Kiến thức Thanh Khê thủy thần chiến lực, Mạc Hà bây giờ rất muốn biết một cái vấn đề, đó chính là những thứ khác thần linh phải chăng cũng là như vậy mạnh? Cái này ngược lại cũng không tẫn nhiên. Thần linh bên trong cũng là có mạnh có yếu, tên yếu không chịu nổi một kích, mà cường giả như vị kia Thanh Khê thủy thần, ít nhất ở cùng cảnh giới bên trong coi như là người xuất sắc. Hôm nay vi sư chuyện này cũng coi là một cái dạy bảo. Đồ nhi, ngươi ngày sau đi ra ngoài nhất định phải nhớ, gặp phải thần linh, đặc biệt là những cái kia tồn tại thời gian dài, hoặc là phạm vi quản hạt là danh sơn đại xuyên thần linh, nhất định phải có 120% cẩn thận, không thể khinh thường đối phương. Thanh Mai đạo trưởng vừa nói, một bên từ dưới đất đứng lên, trên bả vai hắn vết thương bây giờ đã khép lại, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là từ bề ngoài đã không nhìn ra có dấu hiệu bị thương. Nơi đây khoảng cách thôn Hạ Hà Câu không xa. Hôm nay vi sư liền và ngươi đi một chuyến nhà ngươi, đi đòi nhiễu một đêm, cũng đúng lúc gặp Mạc Thanh, Mạc Liễu hai đứa nhỏ. Thanh Mai đạo trưởng vừa nói, trên mặt vậy nhiều hơn vẻ tươi cười. Một bên Mạc Hà nghe vậy cười lên tiếng, sư phó kia đi sau đó cẩn thận, hai đứa nhỏ nói không chừng lại phải tìm cơ hội níu sư phó dâu. Thanh Mai đạo trưởng hôm nay rốt cuộc có nhiều ít tuổi? Mạc Hà không biết, bất quá Thanh Mai đạo trưởng không có con cái, trước kia cũng cho tới bây giờ chưa từng thu đệ tử. Mạc Hà là Thanh Mai đạo trưởng thu người đệ tử thứ nhất, có thể cũng là đệ tử quan môn. Đối với tên đệ tử này, Thanh Mai đạo trưởng vậy rất hài lòng, yêu ai yêu tất cả dưới. Liên đới đối với Mạc Hà người nhà cũng phi thường tốt. Trước thậm chí ở cửa ải cuối năm lúc đó, là cùng Mạc Hà người nhà chung một chỗ qua. Đối với Mạc Hà nhà mới thêm hai đứa nhỏ, Thanh Mai đạo trưởng vậy vô cùng yêu thích. Mỗi lần đi Mạc Hà nhà, cũng sẽ ôm một cái này hai đứa nhỏ. Bất quá, cái này hai đứa nhỏ cũng không có xem Mạc Hà như vậy tư chất. Ngày sau coi như tu luyện, phỏng đoán vậy rất khó đi được quá xa. Cái này làm cho Thanh Mai đạo trưởng hơi cảm thấy có chút thất vọng. Nơi này cách thôn Hạ Hà Câu cũng không xa, chỉ có mười mấy dặm khoảng cách. Bằng vào Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng tốc độ, hai người không dùng quá lâu thời gian, liền đi tới thôn Hạ Hà Câu. Đi tới từ trước cửa nhà, còn không có đẩy cửa vào, Mạc Hà liền nghe bên trong truyền tới thanh âm: "Tốt hai tên nhãi con các ngươi, lá gan càng ngày càng lớn, dám đi trộm người ta trứng gà, xem ta ngày hôm nay không quá dễ thu thập các ngươi hai cái." "Mạc Thanh, ngươi chớ chạy, nương, ngươi nếu là không đánh ta và muội muội, ta liền không chạy." Nghe được cái này dạng đối thoại, Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng nhìn nhau cười một tiếng. Biết bên trong hai đứa nhỏ nghịch ngợm càn quấy, lập tức phải bị thu thập, Mạc Hà đẩy ra cửa viện đi vào, thứ liếc mắt liền thấy một cái chú bé bị mình mẫu thân níu lấy một cái lỗ tai, bên cạnh còn đứng một cái bé gái, trên mặt một bức làm bộ đáng thương diễn cảm. Thấy Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng đi vào, Mạc Hà mẫu thân động tác trên tay dừng lại, sau đó có chút vui mừng nói: "Đạo trưởng, ngài tới, mau mời trong phòng ngồi." Lời nói vừa mới rơi, nàng bên người làm bộ đáng thương Mạc Liễu đã hướng Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng chạy tới. "Ca ca, đạo trưởng ra ra, nương thân muốn đánh ta." "Hu hu." Mạc Liễu chạy đến Thanh Mai đạo trưởng bên người, trực tiếp đưa tay ôm lấy Thanh Mai đạo trưởng bắp đùi. "Khóc đừng để ra có bao thương tâm. Từ từ nhà có cái này hai đứa nhỏ sau đó, Mạc Hà hàng năm trở về số lần liền nhiều một chút. Đặc biệt là cái này hai đứa nhỏ bắt đầu nhớ chuyện dày." Mạc Hà lại tiến vào nhập đạo cảnh, tốc độ đi đường tăng nhanh, trở về một chuyến liền dễ dàng hơn. Bên cạnh Thanh Mai đạo trưởng mặc dù không có Mạc Hà tới chuyên cần, nhưng là mỗi một lần tới đây, cũng sẽ cho hai đứa nhỏ mang ít thứ. Vậy đặc biệt cưng chiều hai đứa nhỏ, không muốn xem hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, nhưng là đối tốt với bọn họ người, bọn họ thường thường cũng có thể nhớ. Canh đừng đề ra hai đứa nhỏ, một mực còn băn khoăn níu Thanh Mai đạo trưởng dâu. Thanh Mai đạo trưởng cười ha ha một tiếng, đưa tay liền đem Mạc Liễu bế lên. Mạc Hà mẫu thân thấy vậy, biết ngày hôm nay muốn thu thập cái này hai cái thằng nhóc con, chỉ sợ là không được. Tiến vào trong phòng, Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà lấy ra mang cho hai đứa nhỏ đồ, chính là một ít quà vặt và đồ chơi, liền đem hai đứa nhỏ chọc cười được mặt mày hớn hở. Sau đó cầm thứ này lại chạy ra ngoài tìm người bạn nhỏ khoe: "Cái này hai cái thằng nhóc con một chút cũng không để cho ta đỡ lo. Ban đầu Hà Nhi cũng không có bọn họ như thế ra. Khi đó có thể hiểu chuyện, một chút cũng không để cho ta bận tâm." Nhìn hớn hở vui mừng chạy ra ngoài hai đứa nhỏ, Mạc Hà mẫu thân có chút ngượng ngùng nói: "Không sao không sao, ta đây là rất thích cái này hai đứa nhỏ. Hà Nhi khi còn bé quá hiểu chuyện, như vậy đứa nhỏ dẫu sao là số ít." Thanh Mai đạo trưởng một bên vuốt ve râu, cầm mới vừa rồi không Mạc Liễu trong ngực hắn thời điểm, dùng hắn râu đánh kết tháo ra, cười ha hả nói: "Đến khi thời điểm trời sắp tối, Mạc Đại Sơn cũng trở lại, xem đến nhà đại nhi tử và Thanh Mai đạo trưởng cũng là mặt đầy vui mừng." Lúc buổi tối, Mạc Hà mẫu thân làm một bàn tốt rau, đặc biệt tới chiêu đãi Thanh Mai đạo trưởng. Bất quá ăn vui mừng nhất thật, dĩ nhiên vẫn là hai cái đứa nhỏ. Ban đêm thời điểm, Mạc Hà ngồi ở viện tử bên trong, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tinh thần, trong lòng lại hồi tưởng lại ban ngày một màn kia. Thanh Mai đạo trưởng bị Thanh Khê thủy thần đánh bại, thậm chí không phải là đối phương lưu tay, Thanh Mai đạo trưởng tình cảnh đem sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể bị đối phương chém chết. Nhớ tới trước khi Vương Phong và Triệu Hổ ở đi qua sự kiện kia sau đó, Mạc Hà cố gắng tăng lên mình năng lực tự vệ. Nguyên bản hắn đối với mình tốc độ trưởng thành đã tương đương hài lòng. Ở cũng không dài thời gian bên trong, đột phá tu vi liền một cái cảnh giới nhỏ, còn nắm giữ mấy cửa mới thuật pháp, đem trong tay mình hai kiện pháp khí tế luyện liền một phen. hắn thanh chủy thủ kia bên trong. Bây giờ vậy đã có lục đạo cấm chế, và trong tay hắn kinh quỷ la ở vào cùng một tầng thứ. Hơn nữa thông nghiên cứu qua kiếp trước di trạch, đặc biệt là vậy bộ huyền nguyên khống chế nước ghi, Mạc Hà còn nắm giữ đơn giản một chút khống chế nước thuật. Ở phương diện này có kiếp trước di trạch, Mạc Hà học tập tốc độ, thậm chí so mộc hành thuật pháp nhanh hơn. Có như vậy tiến bộ, Mạc Hà vốn là cảm giác được mình đã có một ít sức tự vệ. Nhưng là chuyện hôm nay lần nữa nói cho hắn, mình khoảng cách có sức tự vệ còn kém vô cùng xa. Huyện Tử An chỉ là một xa xôi huyện nhỏ, đặt ở toàn bộ lớn như vậy hoàng triều bên trong không tầm thường chút nào. Nhưng mà ngay tại một chỗ như vậy, mình cũng rất khó tự vệ. Ngày sau nếu như đến bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có cục đuôi làm người. Nhìn đỉnh đầu tinh không, từng hạt tròn phồn tinh lóe lên. Mạc Hà hy vọng dường nào mình có thể cảm ứng dẫn dắt tinh thần lực. Như vậy, ánh sao thần thủy thần thông, mình liền có thể bắt đầu tu luyện. Chỉ cần luyện thành cái này thần thông, nơi nào còn cần lo lắng mình không có sức tự vệ. Đồ nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Đang Mạc Hà suy nghĩ phân bay lúc đó, sau lưng đột nhiên vang lên Thanh Mai đạo trưởng thanh âm. Sư phụ, đệ tử chỉ là phát ngây ngốc một hồi, không suy nghĩ gì. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái Thanh Mai đạo trưởng, sau đó lắc đầu một cái nhẹ giọng nói. Thanh Mai đạo trưởng không có tiếp lời, mà là đi tới Mạc Hà bên người, ngồi xuống ngẩng đầu giống vậy nhìn đầy trời tinh thần. Hôm nay vi sư đánh bại, có phải hay không cảm thấy trong lòng có chút khó chịu? Chỉ chốc lát sau, Thanh Mai đạo trưởng thanh âm vang lên lần nữa. Đối với cái vấn đề này, Mạc Hà cũng không trở về tránh, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Có một chút, từ đệ tử đi theo sư phụ tu hành tới nay, gặp được yêu quái hoặc là quỷ vật, toàn đều không phải là sư phó đối thủ. Như sư phụ như vậy mạnh cũng sẽ bại. Đệ tử hôm nay tu vi đột nhiên cảm thấy có chút không cảm giác an toàn. Ngươi sẽ có như vậy ý tưởng, cái này cũng đúng là bình thường. Ban đầu vi sư vậy từng và ngươi như nhau, ở tu vi nhỏ yếu lúc đó cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Thậm chí cho dù là hôm nay, vi sư vẫn cảm giác được mình rất yếu. Mà dõi mắt toàn bộ hoàng triều, vi sư cũng đích xác rất yếu. Thanh Mai đạo trưởng giọng đặc biệt bình tĩnh nói, vi sư đi lên con đường tu luyện hơn 100 năm. Ban đầu nhập đạo không bao lâu, người sư tổ liền bỏ mình. Ở sau tu luyện bên trong, vi sư một người dập đầu đụng đụng, đi không biết bao nhiêu đường quanh co, mới có hôm nay tu vi. Hơn 100 năm mới có hôm nay tu vi, cái này ở tán tu bên trong, cũng coi là tốc độ kỳ chậm. Nói tới chỗ này, Thanh Mai đạo trưởng giọng dừng lại, tựa hồ nhớ lại đã từng lăn lộn năm tháng, nơi ăn rồi đáng, thật là một lời khó nói hết à. Từ nhập đạo cảnh giới đến thần hồn cảnh giới, thậm chí là âm thần cảnh giới, cái này đường phía trước. Vi sư đều đã cho ngươi do thám rõ liếc. Vi sư tu vi mặc dù không cao, nhưng là ở nơi này huyện Tử An biên giới, vi sư vẫn có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi chỉ cần làm từng bước liền ban tu luyện, không cần quá lâu, bằng cho ngươi mượn tư chất, tu vi là có thể đặt chân thần hồn cảnh giới. Cho nên bây giờ cầm lòng ngươi đặt ở trong bụng, hết thảy có vi sư ở đây. Dù là hôm nay Thanh Khê Thủy Thần, nếu là thật lấy mệnh tướng vồ, cuối cùng ai chết vào tay ai, vẫn là ẩn số đâu. Nói xong một câu nói sau cùng này, Thanh Mai đạo trưởng đứng lên, đưa tay vuốt ve một chút Mạc Hà đầu, sau đó xoay người rời đi. Mạc Hà ngồi ở chỗ đó, tâm tình thật lâu đều không thể bình phục. Hắn cho tới bây giờ không có hối hận bái Thanh Mai đạo trưởng vi sư. Vậy cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vui mừng qua. Mình có thể có duyên phận bái Thanh Mai đạo trưởng vi sư. Sư phụ,